Tù binh Đinh Ngũ, chương 14, cuối cùng Kên Cường Hãn cũng bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa người trên của Giang Minh Phương sụi lơ dí sát xuống giường, cặp mông đỏ ửng bị hai tay Kên giữ lấy nâng lên cao, hoa huyệt vẫn đang liên tục bị anh hung mãnh xuyên qua, cô đã không còn sức nữa, toàn thân mềm nhũn đau đớn, nhưng anh vẫn còn sinh long hoạt hổ như mới chỉ bắt đầu thôi vậy. Gương mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi đỏ bừng như say rượu, sợi tóc hỗn độn dán lên mặt. Cô hồn hển nói, tôi không muốn nữa, không muốn nữa, anh có thể kết thúc được không? Cô cảm thấy mình như bị xe liên tục nghiền lên, xương đau, khớp đau, da cũng nóng rát như bị tưới dầu hỏa lên, giữa hai chân tê như kiểu hoàn toàn không còn cảm giác, chỉ biết anh vẫn đang tiếp tục. Tôi vẫn chưa bắn ra, chủ nhân, Kên thở hổn hển nói, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo sự gợi cảm. Gương mặt đẹp trai ửng đỏ như đang chiến đấu kịch liệt. Làn da màu lúa mạch với cơ bắp rắn chắc mướt mồ hôi như đang tắm. Tôi là chủ nhân, tôi nói không muốn nữa. Giang Minh Phương đầu váng mắt hoa nghẹn ngào nói, đôi mắt sắp sưng đỏ lại bắt đầu rơi lệ. Đúng là một trải nghiệm xuyên qua tồi tệ. Chủ nhân là cô bị một vệ sĩ sinh hóa ngược đãi tình dục nhưng lại hưng phấn cao trào liên tục. Cơ thể D, M. Đãng này và ký ức của chủ nhân cơ thể này ảnh hưởng rõ rệt đến ý thức bản thân cô. Ấy vậy mà cô còn không căm hận anh, ngược lại sinh ra tình cảm khác thường với anh. Kên cũng cảm thấy đủ rồi. Nếu còn tiếp tục thì cơ thể mảnh mai của chủ nhân thật sự sẽ bị mình làm hỏng mất. Anh khẽ gầm một tiếng, mạnh mẽ cắm vào hoa huy. Tê sưng đỏ của cô, hai tròng mắt u ám phủ kín tơ máu nhìn chằm chằm côn TH. Tê nóng cháy màu đỏ sậm dữ tợn của mình điên cuồng va chạm với hoa huy. Tê chạy đầy mật hoa của cô, nhìn mình cắm hoa huy. Tê cô vang lên tiếng, phụt phụt, chất lỏng văng khắp nơi. A, đừng làm nữa, đau quá, quá sâu rồi. A, Giang Minh Phương cảm giác được lực xuyên qua thật mạnh không ngừng va chạm với hoa tâm sâu trong hoa kính của mình. Cô run giọng khóc lóc cầu xin, không còn sức để thừa nhận nữa rồi. Khoái cảm chồng chất càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh mẽ, như sóng to gió lớn nhấn chìm thể xác và tinh thần cô. Kên không kiểm soát cơ thể mình nữa, anh phát ra tiếng gầm của dã thú, sau một cái cắm thật sâu, anh mạnh mẽ bắn chất dịch nóng bỏng vào hoa tâm run rẩy của cô. A, nóng quá, hoa huy, tê dại đột nhiên lại dấy lên khoái cảm, Giang Minh Phương rên rỉ, cơ thể run lên vài cái. Cao trào quá nhiều. Thể lực của cô đã bị anh ép khô rồi, không còn phản ứng kịch liệt cho anh được nữa. Sau khi bắn hạt giống sinh mệnh của mình vào trong cơ thể chủ nhân, vẻ mặt Kên say mê, dồn dập phả ra hơi nóng, chậm rãi di chuyển trong hoa. Huy, tê chặt khít của cô, sau đó mới lưu luyến rút ra khỏi cơ thể cô. Côn TH, tê dù mệt nhưng vẫn vô cùng hùng vĩ rời khỏi hoa huy. Tê, không có gì chặn lại nên một dòng chất lỏng màu trắng đục tức khắc chảy ra. Có tinh đê, CS của anh, cũng có mật hoa và âm tinh của cô. Nhìn hai cánh hoa môi bị anh cắm đến nỗi sưng đỏ, cửa hoa huy. Tê hình tròn bị căng đến nỗi không thể khép lại ngay được, khóe miệng Kên cong lên thành nụ cười ngạo nghễ. Ba tên người máy sinh hóa tình ái chuyên hầu hạ phụ nữ Raya, Siris, Rafael có thể so được với anh sao? Anh là người máy sinh hóa loại hình chiến đấu mới nhất, dù là ở trên người phụ nữ, anh cũng dũng mãnh thiện chiến. Kên buông cặp mông Giang Minh Phương ra, Giang Minh Phương lập tức nằm bẹp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, người cô bẩn rồi, tôi bế cô đi tắm rửa, sau đó vào khoang dưỡng thương bảo dưỡng cơ thể. Kên nói, chủ nhân có yêu cầu rất lớn với đàn ông, nếu không xa xỉ đến nỗi lần nào cũng sử dụng khoang dưỡng thương thì cơ thể cô đã suy nhược từ lâu vì túng dục quá độ rồi. Giang Minh Phương vô lực đáp lời, đau mỏi. Đau nhức, đau rát, bây giờ toàn thân cô đều đau, đầu choáng váng không ngừng, căn bản không thể suy nghĩ được gì nữa. Kên bế Giang Minh Phương đến phòng tắm, chờ cô được máy tắm rửa tự động tẩy rửa sạch rồi lại bế cô đến khoang dưỡng thương. Giang Minh Phương đã nửa hôn mê, chưa vào khoang dưỡng thương đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Đặt Giang Minh Phương vào khoang dưỡng thương, Kên nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó đi tìm hệ thống thông minh Adam ở trang viên ven hồ. Sau khi mở khóa chương trình tình ái, cơ thể anh liền xuất hiện một mệnh lệnh bí mật, bây giờ anh muốn đến phòng của Adam để làm vài việc. Cách chương.